Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 294, tranh giành làm tiên phong. Tương đương, thương doanh, hao tốn 3 ngày. Đế Tân cuối cùng mang theo Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ bọn người đem 5.500 vạn đại quân thu xếp tốt. Có thể tiến vào doanh trướng an bài tổng tiến công sự tình. Tương đương trong soái trướng, Đế Tân, Đát Kỷ ngồi chủ vị. Những người còn lại dựa theo văn võ chia nhóm hai bên. Theo quân hàm hướng phía dưới sắp xếp. Kỳ trận thế không chút thua kém triều hội tràng sở cửu gian điện. Tương đương chờ chúng tướng tất cả đều đứng vững về sau. Đế Tân gõ gõ huyền điểu trên ghế đầu chim. Chính thức bắt đầu nghị sự. Thái sư, phát hiện ta quân lưu giữ lương bao nhiêu? Sĩ khí như thế nào? Văn Trọng đứng ra liệt kê hướng mọi người ôm quyền. Giới thiệu nói, bẩm đại vương, các vị thần công, đại doanh hiện hữu lưu giữ lương 1.000.000 cân. Cũng đủ lớn quân toàn lực chinh chiến duy trì nửa vầng trăng thời gian hao phí. Mặt khác gần nhất chữ lương có 5 chỗ, đồng đều có thể tại trong vòng 1 ngày vận chuyển đến thương doanh. Cũng đều có ức cân trở lên lưu giữ lương. Hoàn toàn không cần lo lắng lương thảo vấn đề. Đến mức sĩ khí, các tướng sĩ đều đã được đến thích đáng an trí. Quân y nhóm cũng vận hành bình thường. Ôn dịch giải quyết về sau. Sĩ khí dâng cao, đều chờ đợi quyết chiến thời điểm. Tương đương, Văn Trọng trong lời nói tràn đầy tự tin. Chỉ bằng bọn họ hiện tại phối trí. Quân lực, đừng nói Tây Chu. Cho dù là đối mặt vạn tộc, cái kia cũng không phải không có lực đánh một trận. Tương đương phải biết, những quân nhân này có thể tất cả đều là ngàn chọn vạn chọn. Càng là tập luyện nhân tộc võ đạo, bình quân đầu người tiên thiên trở lên. Thấp nhất cấp bậc đều là tiên thiên sơ kỳ. Tương đương đổi thành tiên đạo cảnh giới. Cái kia chính là 4.500 vạn nguyên anh trở lên quân đội. Cho dù là gặp phải thượng cổ thời kỳ yêu tộc. Vậy cũng chỉ kém một bậc, tuyệt đối sẽ không bị nghiền ép. Tương đương hậu cần phương diện thì phiền phức thái sư. Dân lấy thực vì trời. Lương thảo càng là quan hệ đến toàn bộ quân đội tồn vong. Quan hệ trọng đại, cũng chỉ có xin nhờ cho thái sư. Cô mới yên tâm, đại vương xin cứ việc đem lương thảo giao cho vi thần. Vi thần lấy trên cổ đầu người cam đoan, cho dù thân ta vong, lương thảo cũng tuyệt đối không. Chấm ngoặc kép, ngừng. Tương đương, mắt thấy Văn Trọng muốn lập xuống flex. Đế Tân vội vàng ngăn cản. Ta và các ngươi nói số lần còn không đủ nhiều. Thiếu lập flex. Tương đương thật sự coi chính mình mệnh cứng. Muốn đi phong thần bảng phía trên chơi phía trên một lần hay sao? Ngạch, chấm ngoặc kép. Văn Trọng bị Đế Tân nói mà sờ lên cái mũi. Cũng không biết đại vương là từ nơi đó nghe được nói nhảm. Phúc lạp cách nói chuyện thì sẽ chết nguyền rủa. Hắn thật đúng là lần đầu tiên biết. Mà lại, mấu chốt là phúc lạp cách đến cùng là cùng nguyền rủa. Lại không nói rõ. Để ta chờ cũng tốt phòng bị một phen. Được rồi, thái sư người lùi xuống trước đi. Kiến thức trọng không lại nói. Đế Tân phất tay. Ra hiệu thái sư về trước trận liệt. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía các đại quân đoàn tướng quân. Chư vị tổng đốc, tướng quân, lần này chinh phạt không còn là diễn trò. Sẽ là ta đại thương đối Tây Chu phát động trận chiến cuối cùng. Các ngươi đều là các đại quân đoàn người phụ trách. Tiên phong đệ nhất trận chiến. Ai muốn tiến đến? Mặt tướng xin chiến. Tương đương, sao n? Tương đương Đế Tân tiếng nói vừa mới rơi. Trong trướng bồng tất cả tướng lãnh liền tất cả đều tiến lên nửa quỳ xin chiến. Muốn bắt lại công đầu tặng thưởng. Tương đương sau đó, còn không đợi Đế Tân làm chủ, chính bọn hắn liền ở phía dưới dùm beng. Tương đương Hoàng Phi Hổ, ta quan chức lớn nhất là hữu thừa tướng, các ngươi chớ giành với ta. Tương đương ân phá bại. Thừa tướng sao? Thân là thừa tướng càng cái kia tọa trấn trong quân. Tương đương chúng ta quân đoàn tên là trấn Tây quân, chinh phạt Tây Chu công đầu. Đương nhiên nên do chúng ta trấn Tây quân đến. Tương đương Tô Toàn Trung trả lại cho các ngươi trấn Tây quân đến. Trước đó đều kém chút đoàn diệt không biết. còn muốn đi chịu chết đâu. Thôi đi, luận chiến tích, còn phải ta Bắc Địa quân. Đại vương giao cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Đặng Cửu Công, Bắc Địa quân lăn đi. Đại thương năm đại quân đoàn thành lập tới nay, thì ngươi Bắc Địa quân thương vong lớn nhất. Tương đương lại nói các ngươi đều đến đánh qua Tây Chu. Theo chúng ta Nam Cương quân không động tới. Lần này, vòng cũng giờ đến phiên ta đi. Tương đương, Lý Tĩnh, Hoàng Phi Hổ, Tô Toàn Trung các loại đại quân đoàn người phụ trách làm cho đó là túi bụi. Mà lại tất cả đều là tổng đốc trở lên cấp bậc tướng lãnh. Nguyên soái, tương đương đẳng cấp một chút kém một chút. Tỉ như Đặng Thiền Ngọc, Na Cha muốn tiến lên giúp đỡ phụ thân. Kết quả còn không có tới gần liền bị bối phận cao các trưởng bối cho phun ra cái máu chó đầy đầu. Cười khổ lui xuống dưới. Mắt thấy trong trướng bồng càng ngày càng loạn. Đặc biệt là một bên Long Cát khóe miệng nhỏ vạch. Lộ ra nụ cười. Đát Kỷ trên mặt có chút nhịn không được rồi. Một bàn tay hung hăng đập tới trên bàn. Tương đương, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Tương đương các ngươi cũng không sợ bị người ngoài chê cười. Tương đương tất cả im miệng cho ta. Tương đương, chúng tổng đốc hai mặt nhìn nhau. Nghi ngờ nhìn về phía vương hậu. Cái này trong lều vải. Có người ngoài sao? Mà lại, người nào lại dám chê cười các nàng? Chỉ có Long Cát nghe được Đát Kỷ trong lời nói tiềm ý tứ. Âm thầm lườm nàng liếc một chút. Động động bờ môi nói câu hẹp hòi. Để Đát Kỷ nội tâm hỏa khí lớn hơn. Tương đương bất quá thân là Thanh Khâu Hồ tộc tiểu công chúa. Lại có nữ kiều chờ nữ tính tiên hiền truyền thụ hồ ly nhất tộc đỉnh cấp trà nghệ. Đát Kỷ cũng sẽ không đần độn đem còn tại mập mờ Kỳ Long Cát bạo lộ ra. Nhẹ nhàng một thanh theo đế tân trong ngực vơ vét qua khả ái tiểu nữ oa trong ngực nhào nạn. Về tới thiên tư bách mị địa thần hình dáng. Cũng không còn vừa mới táo bạo. Cãi đi cãi lại. Làm cho thiếp thân đau cả đầu. Tương đương không phải liền là một cái tiên phong công đầu sao? Thiếp thân nhìn cái kia Tây Chu có thể có không ít tiên nhân trợ trận. Tiên phong. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Vương hậu nói đúng lắm. Văn Trọng phù hợp gật gật đầu. Nói. Hôm qua ta cũng cảm nhận được Tây Chu bên trong thành xuất hiện 18 đạo khí thế cường hãn. Xem chừng ít nhất là kim tiên trở lên tiên nhân. Lần này tiên phong. Còn cần cẩn thận một chút. Chớ bị đối phương cho chui chỗ trống. 18 đạo khí thế. Văn Trọng. Đem đế tân đều cho sợ ngây người. Tương đương thập tuyệt trận đã qua. Hoàng Hà trận cũng kết thúc. Nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong có thể có lần này đại động tĩnh. Có vẻ như chỉ còn lại có Chu Tiên trận cùng Vạn Tiên trận. Tương đương chẳng lẽ lại chính mình làm cái tổng tiến công muốn sớm hoàn tất. Nội dung cốt truyện tuyến. Không, là thiên đạo dứt khoát liền đem Chu Tiên trận cùng Vạn Tiên trận thời gian cũng cho trước thời hạn. Sao? Bất quá. Thông thiên còn giống như lưu tại triều ca a. Tương đương cái này phong thần. Chính mình thế nhưng là càng ngày càng xem không hiểu. Đế tân lắc đầu. Nhìn hướng phía dưới. Văn thái sư mà nói mọi người cũng nghe hiểu a. Lần này tiên phong. Chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tu vi không có đạt tới tứ tượng cảnh hoặc là kim tiên cấp bậc. Cũng đừng thân thỉnh đi. Miễn cho đi chịu chết. Phía dưới mọi người liếc nhau. Tứ tượng cảnh, bọn họ có vẻ như đều mới vừa vặn đăng lâm võ tiên. Tương đương ân, thật sự là tích lũy không đủ. Mới công pháp mới ra đến lại chỉ có mấy năm. Có thể đạt đến cảnh giới bây giờ đã là công đức tác dụng. Sau đó, tại tu vi vòng thứ nhất sàng chọn về sau. Phía dưới tướng lãnh chỉ còn lại có Ác Lai cùng Hoàng Phi Hổ hai người. Ân, còn có cái nữ tướng. Đặng Thiền Ngọc, Đặng Thiền Ngọc, người cũng đạt tới tứ tượng cảnh rồi. Đế Tân hơi kinh ngạc nhìn Đặng Thiền Ngọc, lại nhìn một chút một bên vuốt cám, kiêu ngạo Đặng Cửu Công, tò mò hỏi, không giống nhau Đặng Thiền Ngọc đáp lời. Đặng Cửu Công liền chủ động đứng ra đắc ý giải thích nói. Bẩm báo đại vương, ta nữ Thiền Ngọc xác thực có rất cao võ đạo thiên phú. Phượng Các Sơ thành lập thời điểm tiểu nữ từng đi bái kiến qua Vô Đương Thánh Mẫu. Thánh mẫu đối tiểu nữ đánh giá cực cao, còn đem nàng thu làm đệ tử thân truyền.